Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1076, chương 1074, trợ giúp. Đại nhân, tổng bộ viện quân lại đây. Đức Thể cung kính nói rằng, người trước mắt chính là Minh Đồ, hành quân kiến tập đoàn đỉnh cấp tướng tinh một trong. Hiện tại là nhân loại dáng dấp, bề ngoài xem ra bình thường. Minh Đồ sự tích, bọn họ đều nghe nói qua. Hắn năng lực đặt tại cái kia, cũng không ai dám coi thường. Đến rồi bao nhiêu? Minh Đồ đưa mắt từ tinh đồ bên trong thu hồi lại, quay đầu hỏi. 5.000. Đức Thể nói rằng, 5.000. Minh Đồ âm thanh mang theo một chút kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Đức Thể khóe miệng giật giật. 5.000 viện quân, nhiều sao? Không một chút nào nhiều đi. Chiến tranh giữa các vì sao? Tiêu hao cỗ máy chiến tranh đều là hàng trăm triệu. Chiến bộ lấy trăm vạn người trở lên làm đơn vị, quân hạm đều là lấy vạn làm đơn vị. Tổng bộ nhưng phái 5.000 viện quân lại đây. Minh Đồ đại nhân còn nói nhiều. Mặc dù là 5.000 đỉnh cấp chiến giáp sư, đối với chiến tranh tác dụng cũng có hạn. Trong chiến tranh các loại hủy diệt vũ khí tàn phá ngang dọc, đỉnh cấp chiến giáp sư hơi có không lắm. Kết cục cũng giống như vậy, liền không đủ để nhét kẻ răng. Vũ trụ chiến tranh, chú ý chính là chiến lược cùng chiến thuật. Cực phần nhỏ từng binh sĩ mạnh mẽ, tác dụng cũng không lớn. Đi ra xem một chút đi. Minh Đồ thả tay xuống bên trong kích quang bút, xoay người rời đi tác chiến bộ. Làm trong chiến bộ đông đảo tướng tinh cùng tham mưu hai mặt nhìn nhau. Không hiểu 5.000 viện quân, vì sao đáng giá đại nhân tự mình qua đi nghênh đón. Nhưng bọn họ cũng không dám theo liền mở miệng hỏi dò. Khuê Nô, ở Nô Tinh bản địa tiếng địa phương ý tứ, là anh hùng ý tứ. Khuê Nô người nhà cho hắn lấy danh tự này, chính là vì có một ngày, hắn có thể trở thành một đại nhân vật, mà không phải một tên tinh cầu không có tiếng tăm gì phổ thông sinh mệnh. Vốn là một đời vô vọng hoàn thành cái này nguyện cảnh. Nhưng mà, ở hành quân kiến tập đoàn tiếp quản tròm xong Ngư Kình Ngư sau không lâu, liền triển khai sáng siêu năng học viện. Hắn rất may mắn, trở thành siêu năng học viện một thành viên, bị khai phát ra đặc thù ý niệm siêu năng, đang tuyển chọn bên trong. Hắn thuận lợi trở thành siêu năng chiến bộ một thành viên. Huấn luyện bên trong, hắn tự nhiên biết cơ hội như thế đến không dễ. Vì lẽ đó lạ kỳ khắc khổ, cũng học hắn không phải thiên phú nhất xuất chúng cái kia một đống đội viên, nhưng tuyệt đối là cố gắng nhất cái kia một đống đội viên. Đang tuyển chọn đội trưởng thời điểm, dựa vào bình thường nỗ lực đoạt được thành tích, còn có thận trọng tính cách, thêm vào đội viên tín phục, hắn thành công lên làm siêu năng chiến bộ đại đội thứ nhất đội trưởng. Lần này là lần thứ nhất không phải diễn tập nhiệm vụ. Bọn họ hết thảy đội viên đều biết, bọn họ sắp đối mặt chiến tranh chân chính. Không có hoảng sợ, trái lại có chút chờ mong. Đại nhân, siêu năng chiến bộ đội trưởng một đội Khuê Nô mang đội ngũ đến đây, hướng về ngài báo danh. Khuê Nô thấy Minh Đồ lại đây, biểu hiện vui vẻ, vội vàng thi lễ một cái. Minh Đồ nhưng là hành quân kiến tập đoàn bên trong đỉnh cấp tướng tinh một trong, cùng tổng chỉ huy Lam đại nhân là cùng một cấp bậc tướng tinh, là hành quân kiến tập đoàn các đại chiến bộ thần tượng tướng tinh một trong. Ngày hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, nhường hắn mừng rỡ không ngớt. Lam đại nhân phái thuộc hạ lại đây trợ giúp, trong lúc phục tùng Minh Đồ đại nhân tất cả mệnh lệnh. Khuê Nô cao giọng nói rằng, cũng đem một phần từ bàn đưa cho Minh Đồ. Đây là chúng ta đội ngũ hết thảy đội viên tài liệu cặn kẽ, còn có năng lực giới thiệu. Minh Đồ cũng chào lại, ở Khuê Nô trên người đánh giá một hồi. Không sai, nghe được Minh Đồ khích lệ, Khuê Nô có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bọn họ có nghe nói qua, Minh Đồ đại nhân tính cách lạnh lùng, cực nhỏ khen người. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn, được Minh Đồ đại nhân khích lệ người, cực kỳ ít ỏi. Trước hết để cho bộ hạ nghỉ ngơi, ngươi cùng đội phó, theo ta lại đây. Minh Đồ nói xong, quay đầu đối với bên người Đức Thể nói rằng, chuẩn bị một cái nhàn rỗi phòng hội nghị tác chiến, ta cần dùng. Lần này đủ bọn họ uống một bình. Kiêu Lễ cùng Tác Lệ xem lướt qua siêu năng chiến bộ đội viên tư liệu, trong lòng khuấy động, đặc biệt Tác Lệ. Hắn là Tác Luân Liên Minh hủy diệt sau gia nhập Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Thay đổi giữa trường, đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn chủ yếu nhất một ít bí mật vẫn còn có chút không biết. Trước đây hắn đối với mình lúc trước thua như vậy thảm, một nhánh không biết rõ. Bây giờ nhìn đến đội ngũ này, hắn mới thật sự hiểu tại sao lúc trước sẽ thua thảm như vậy. Đã từng bọn họ cùng Hành Quân Kiến căn bản là hai cái cấp độ thế lực. Đồng thời hắn trong lòng chấn động, có như thế một nhánh đội ngũ, Vũ Trụ Văn Minh, còn có ai có thể cùng ngang hàng? Đây cơ hồ là khó giải tồn tại. Lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ, lần này, nhường bọn họ nhìn, siêu năng thời đại vũ khí, khủng bố đến mức nào? Kiều Lễ có chút hung tàn cười nói, tam đại thần cấp văn minh vây công, bọn họ vẫn nằm ở thủ thế, hiện tại rốt cục có thể chế tác phản công. Khoảng thời gian này không cách nào phản công đối phương. Hắn rất uất ức, lần này có cơ hội. Hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Minh Phong đại nhân, ta là Hành Quân Kiến Tập Đoàn dưới siêu năng chiến bộ thứ hai đại đội đội phó ô đá. Tương lai một quãng thời gian, chúng ta đem ở Tinh Vân Liên Minh hiệp trợ đại nhân chiến đấu. Ô đá hướng trước mắt nam tính sinh, mệnh kính cẩn chào, biểu hiện nghiêm túc. Cái này sinh mệnh, chính là Tinh Vân Liên Minh tổng chỉ huy Minh Gió. Xem ra cao cao gầy gò, là một cái điển hình loại người. Hình thể thon dài, con mắt hiện ra lớn, không có đặc biệt đột ngột đặc điểm. Ở vũ trụ đông đảo sinh mệnh chủng tộc bên trong, thuộc về phi thường không đáng chú ý loại người. Nhưng chính là như vậy một cái loại người. Trưởng quản thần cấp văn minh bên dưới thế lực lớn nhất Tinh Vân Liên Minh quân quyền. Danh hiệu của hắn, ở phổ thông sinh mệnh cũng không vang dội, cùng vũ trụ những thế lực lớn khác đỉnh cấp tướng tinh so với kém rất nhiều, nhưng ở tướng tinh trong vòng, hắn tên tuổi nhưng không kém. Hắn tác chiến có một cái đặc điểm, bất uấn bất hòa, so với chiến lược bố cục, hắn không như thần cấp văn minh tướng tinh, so với chiến thuật, hắn cũng kém hơn một chút, tựa hồ không có đặc biệt tinh thông năng lực. Nhưng hắn nhưng mỗi một loại đều am hiểu. Vì lẽ đó phong cách chiến đấu của hắn rất phổ thông, không có rõ ràng đặc điểm. Nhưng đây là chí mạng nhất. Hắn ở bên trong chiến trường ưu thế chính là ở một chút tích lũy lên, như nước ấm nấu ếch. Các loại đối thủ khi phản ứng lại, ưu thế của hắn đã đủ để quả cầu tuyết. Cùng hắn chiến đấu tướng tinh đều phi thường khó chịu. Rất nhiều lúc như một quyền đánh vào cây bông lên như thế. Sau đó muốn thu hồi khi đến, lại phát hiện bị cuốn lấy. Minh Gió cũng đối với ô đá kính cẩn chào. Ở phía sau hắn cái kia 2000 đội viên trên người qua lại nhìn một vòng. Làm liên hợp tác chiến bộ phó tổng chỉ huy. Trước đây không lâu, Lam cùng hắn nói qua này chi siêu năng chiến bộ tồn tại. Chỉ là đơn giản đề cập tới một cái tên còn có bọn họ năng lực. Cũng không có thực sự được gặp đội ngũ này chiến đấu. Hiện tại, bọn họ làm viện quân xuất hiện. Minh Gió cũng là lần thứ nhất thật khi thấy. Đội ngũ bên trong, hầu như mỗi cái sinh mệnh chủng tộc đều không giống nhau. Hình thể cũng to nhỏ không đều. Cao có 3-4 mét, thấp không tới 1 mét. Chênh lệch không đồng đều. Xem ra rất quái dị. Như quân không chính quy. Nhưng mà, trong mắt bọn họ sát khí cùng tự tin nhưng nói cho hắn. Đội ngũ này không đơn giản. Các ngươi là phục tùng ta chỉ huy, vẫn là độc lập tác chiến? Minh Gió hỏi. Báo cáo đại nhân, trên nguyên tắc, chúng ta chỉ phục tùng lão bản cùng Lam đại nhân chỉ huy. Nhưng đại nhân có thể giao thay chúng ta nhiệm vụ. Làm sao hoàn thành? Do chính chúng ta lập ra chiến thuật. Ô đá nói rằng. Ở Minh vui vẻ mệnh phó tướng mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Minh Gió một cái ánh mắt cho nín trở lại. Vậy thì phiền phức, Minh Gió nhẹ nhàng gật đầu. Không phiền phức, đại nhân, ô đá khiêm tốn nói rằng, các ngươi trước tiên đi căn cứ đóng quân nghỉ ngơi. Nhiệm vụ tác chiến, ta sẽ trực tiếp cùng các ngươi liên hệ. Là, đại nhân, ô đá hướng Minh Gió chào theo kiểu nhà binh. xoay người mang đội rời đi. Siêu năng chiến bộ đội viên vừa đi, Minh Gió bên người vài tên tướng tinh liền nhịn không được. Này hành quân kiến tập đoàn xảy ra chuyện gì? Phái 2000 tên viện quân lại đây. Bọn họ là lại đây ngắm cảnh à? Cái này đồng minh tính cái gì à? Một tên tướng tinh tức giận bất bình nói rằng, hơn nữa còn không phục tùng chúng ta chỉ huy. Này không phải hồ nháo sao? Một người khác tướng tinh cũng có chút khó chịu. Tốt, Minh Gió đánh gãy sự oán trách của bọn họ. Nếu như tinh vân chiến bộ đi hành quân kiến tinh vực trợ giúp, sẽ phục từ đối phương tướng tinh chỉ huy à? Không biết một nhánh đội ngũ phong cách loạn chỉ huy tác chiến là hại đội ngũ này. Đây là tướng tinh kiến thức căn bản, nhưng là bọn họ cùng tinh vân chiến bộ làm sao so với? Minh Gió lắc đầu một cái, không có cùng phía dưới tướng tinh giải thích. Dựa theo Lam tiết lộ lại đây tin tức, đội ngũ này nắm giữ khủng bố sức chiến đấu, thuộc về chủ yếu nhất cơ mật, là làm kỳ quân đến dùng. Phía dưới tướng tinh quyền hạn không đủ để biết những tin tức này. Chờ sau này, đội ngũ này thật biểu hiện ra bọn họ năng lực thời điểm, phía dưới tướng tinh tự nhiên rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.